Chiến thần bất bại, chương 4636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4636, đừng nói tới việc hắn chỉ là thuộc hạ của nhà họ Doanh. Cho dù là con cháu của nhà họ Doanh thì cũng rất ít người không biết đến uy danh của Tiêu Chính Văn. Chỉ riêng cái tên Tiêu Chính Văn bây giờ cũng tất có trọng lượng ở vùng ngoài lãnh thổ. Không cần khách sáo, Tiêu Chính Văn khẽ xua tay. Tiêu Chính Văn thấy cảnh tượng này vô cùng bình thường, nhưng những người bên cạnh đều há hốc mồm. Tuy rằng các thế lực lớn tới chúc mừng Tiêu Chính Văn cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng thân phận của nhà họ Doanh lại vô cùng đặc biệt. Chưa kể đến việc Tiêu Chính Văn chỉ là Long Vương của Điện Thần Long. Cho dù là lãnh đạo cấp cao của nhà họ Khổng thì cũng phải cung kính trước mặt người nhà họ Doanh. Ngay cả phu xe hay tùy tùng cũng phải cúi chào. Người nhà họ Doanh chủ động chào hỏi người ngoài được mấy lần. Chỉ riêng việc Doanh Hân chắp tay chào cũng đủ để chứng minh uy danh và địa vị của Tiêu Chính Văn ở vùng ngoài lãnh thổ. Lúc Doanh Hân ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt còn hiện lên sự phấn khích. Hiện nay, không chỉ các thế tử lấy Tiêu Chính Văn làm hình mẫu lý tưởng, mà ngay cả thế hệ trẻ trong nhà họ Doanh cũng coi Tiêu Chính Văn như một vị thần. Suy cho cùng, một mình Tiêu Chính Văn có thể áp chế đám cậu chủ chiến quốc, khiến các thế lực thuận theo, thậm chí còn giết trưởng lão Thanh Dương. Ai mà không bái phục nhân vật như vậy? Anh Tiêu, mời lên xe. Nói xong, Doanh Hân làm động tác mời. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, bước lên xe ngựa. Doanh Hân đích thân cưỡi xe ngựa rời khỏi đế khư. Lúc này, nếu đám người Điền Văn nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Doanh Hân là phu xe ngự dùng. Đừng nói là Điền Văn không đủ tư cách ngồi trên xe ngựa của hắn, mà ngay cả lãnh đạo cấp cao của nhà họ Khổng cũng không nhận được đãi ngộ như vậy. Không lâu sau, trước mặt Tiêu Chính Văn xuất hiện một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Nhìn từ xa, chỉ riêng bậc thềm cũng đã cao vạn trượng. Toàn bộ tòa cung điện vô cùng nguy nga, tựa như thiên cung tọa lạc trong núi. Xung quanh hoàn toàn bị ngăn cách bởi một bức màn ánh sáng mờ ảo, cứ như một tòa thiên cung ngoài hạ giới. Đây là nơi ở của nhà họ Doanh, cũng là thánh địa của hoàng tộc. Cung Epang, có thể nói, ai chưa từng đến cung Epang thì không thể coi là nhân vật lớn thật sự ở vùng ngoài lãnh thổ. Xung quanh cung Epang không chỉ có mấy đại trận hộ sơn, mà trong từng núi xung quanh còn ẩn chứa khí tức của vô số vị đại đế và cường giả cảnh giới đế quân. Thậm chí còn có một luồng khí tức cao thủ thiên cảnh đang thầm theo dõi mọi thứ xung quanh. Không hổ danh là hoàng tộc của nước Tần. Chỉ riêng loại thần thái này cũng đủ khiến cho những thế gia lớn kia cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa, cho dù là người thừa kế của thế lực lớn nào, hay là cậu chủ, thế tử, thì đều phải nhận được lời mời của nhà họ Doanh mới có thể vào. Nếu không, sẽ biến thành tro bụi trong chốc lát. Xe ngựa không hề dừng lại mà đi thẳng qua tổng cung Epang, đi nhanh về hướng hoa viên. Cách chương